Tuy rằng tiến bộ của Vân Lan Đại Đế thần tốc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là do ma chủ Thiên Ma trợ giúp tăng trưởng tu vi. Muốn trong thời gian ngắn sánh vai với thần điểu Chu Tước, hiển nhiên không quá hiện thực. Cũng may, bản thân Vân Lan Đại Đế rất rõ ràng điểm này, không đợi một kích kia đánh tới, hắn đã thúc giục Thiên Ma Kim Giáp Phù. Một đạo kim quang quỷ dị lập tức tuôn ra, quanh thân Vân Lan Đại Đế lập tức giống như được phủ thêm một tầng giáp bằng hoàng kim, làm cho hắn có cảm giác như mình lập tức trở nên không thể phá vỡ. Thiên Ma Kim Giáp Phù không chỉ đơn giản lập tức tăng cấp bậc phòng ngự của hắn lên, hơn nữa còn khiến cho tốc độ của hắn lập tức tăng lên gấp đôi. Loại biến hóa không thể tưởng tượng được nổi này khiến cho trong lòng Vân Lan Đại Đế lập tức an tâm hơn rất nhiều. Hừ, súc sinh chính là súc sinh, coi như là thần điểu thượng cổ thì cũng là súc sinh. Muốn đuổi theo bổn đế sao? Nằm mơ đi, Vân Lan Đại Đế này không ngờ lại lớn tiếng khiêu khích thần điểu. Tuy rằng thần điểu không nói được ngôn ngữ nhân tộc, thế nhưng ngôn ngữ nhân tộc, thần điểu Chu Tước hiển nhiên nghe vẫn hiểu. Nghe thấy Vân Lan Đại Đế nói lời này, thần điểu Chu Tước lập tức giận dữ trong lòng. Loại thần điểu thượng cổ này một khi phát hỏa, hậu quả hiển nhiên vô cùng đáng sợ. Nếu không phải đầu thần điểu Chu Tước này đang ở chu kỳ cuối cùng của tính mạng, sau khi phát hỏa, cũng có thể so với tình trạng hủy thiên diệt địa. Cảm nhận lửa giận của thần điểu Chu Tước không ngừng tăng lên, Vân Lan Đại Đế cũng có chút hối hận vừa rồi mình khiêu khích quá mức. Thế nhưng mà nghĩ tới uy năng của Thiên Ma Kim Giáp Phù, Vân Lan Đại Đế thoáng cai đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, một người chạy, một người đuổi, đã chạy khỏi cung điện Thánh Nhất Tông. Giang Trần đã sớm dự đoán được một màn này, trong miệng thầm nói. Chu Tước tiền bối này thực sự là già rồi, bằng không mà nói. Nếu như Chu Tước tiền bối còn ở trong trạng thái đỉnh phong, Vân Lan lão nhân này cho dù có được ma chủ Thiên Ma chỉ điểm, trong thời gian ngắn cũng đừng mơ quẩn nhau với Chu Tước tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trong lúc Giang Trần hoài nghi, thần thức hắn bỗng nhiên lại kịch liệt co rút lại một chút, sau một khắc, trong lòng Giang Trần khẽ động. Cách chương